trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, kia nói tốt, ngươi tốc độ nhanh lên, chờ ngươi, Lâm Uyển Ương báo địa chỉ, hỏa tốc treo điện thoại, sư huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, điện thoại bên kia người không phải ở gào khan sao, như vậy thật sự được không? Tạ Văn Dĩnh hỏi, hắn thật sự sẽ đến sao? Lâm Uyển Ương, đương nhiên rồi, hắn tư tưởng giác ngộ vẫn là rất cao. Chúng ta vừa ăn biên chờ hắn, Diêu Mộ một bụng không muốn. Chính là một giờ sau vẫn là tới. Hắn mở ra tân mua Ferrari. Ngày đó từ cảnh sát cục ra tới thời điểm, Diêu Mộ cũng đã hạ quyết tâm có thể chính mình lái xe. Tuyệt không ngồi taxi, Lâm Uyển Ương ngồi ở ghế phụ. Đơn giản bố trí hạ, trong chốc lát nàng cùng Diêu Mộ đi vào, Tạ Văn Dĩnh cùng Bảo Tâm ở trên xe chờ, người quá nhiều ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi, Diêu Mộ hít sâu khẩu khí, này thật sự không thành vấn đề sao? Lâm Uyển Ương, yên tâm sẽ không có việc gì. Vậy được rồi, hắn không nghĩ tới, bất quá chính hắn trải qua quá, nếu không phải đụng phải Lâm Uyển Ương khả năng liền mơ màng hồ đồ ném mệnh. Xem như có thể thiết thân thể hội, cho nên này đáng chết đồng tình tâm a. Trong cửa hàng cổ ở trường học phụ cận một cái ngõ nhỏ. Giống nhau trường học đều sẽ không tu ở khu náo nhiệt. Hiện tại là buổi tối 9 giờ, học sinh đều tan học về nhà. Hai người đi vào thời điểm, bên trong cũng không mặt khác khách nhân. Trong tiệm mặt bãi các loại quần áo, bao, giày, còn có tay làm cùng đèn bàn linh tinh tạp vật. Màu xám tường, ánh đèn có chút ám, vách tường bạch đến lóa mắt tình, Diêu Mộ cảm thấy cả người không thoải mái, tổng cảm thấy nơi này tử khí trầm trầm, hắn khắp nơi đánh giá hạ, liền nhìn đến một cái rối gỗ oa oa, bốn mắt nhìn nhau, rối gỗ đầu đột nhiên lăn xuống dưới, thân thể thượng có cái đen như mực động, Diêu Mộ, ngoặc kép, đây là gặp được ăn vạ, ngồi ở mặt sau nữ chủ tiệm. Đi tới đem rối gỗ đầu phù chính, quay đầu hỏi, các ngươi tưởng mua cái gì? Tiểu soái ca, nữ nhân ăn mặc màu đen bó sát người váy liền áo. Dáng người nhưng thật ra không tồi, môi đỏ trường tóc quan, trên người nước hoa vị thực trọng, Diêu Mộ giác cả người không thoải mái. Bất động thanh sắc hướng Lâm Uyển Ương bên người dựa, Lâm Uyển Ương, Nga, ta tùy tiện nhìn xem, các ngươi cái này cửa hàng. Rất có ý tứ a, chúng ta đồ vật rất nhiều là độc phẩm. Giá cả cũng không quý. Các ngươi có cái gì thích có thể nói cho ta, Lâm Uyển Ương chỉ vào một cái bao. Ta cảm thấy cái này khá xinh đẹp, tiểu muội muội ngươi thích cái này a, nữ nhân cười đem bao. Bắt lấy tới, thật là hảo ánh mắt, đây là chúng ta mới đến hàng mới. Thực đặc biệt đúng hay không? Lâm Uyển Ương gật đầu. Này bao nhan sắc, đích xác thực độc đáo, giống như là cái gì vết bẩn rửa không sạch, một lần nữa nhiễm nhan sắc, sau đó phía dưới màu đỏ phiếm mặt trên, cùng xanh sẫm chồng lên ở bên nhau, ngươi có thể thí bối một chút, hiện tại có thể miễn phí xử lý thẻ hội viên, lần đầu tiên liền giảm giá 20%, ta đề cử các ngươi làm tạp sẽ có lời một ít, nữ nhân mỉm cười đề cử. Lâm Uyển Ương buông bao. Thuận nước đẩy thuyền nói, còn có chuyện tốt như vậy, chúng ta đây cũng làm một chương đi, nữ nhân thấy hai người có hứng thú. Lập tức lắc mông, đi lấy đăng ký hội viên tin tức vở tới, tại đây mặt trên, viết thượng sinh nhật liền hào, sinh nhật cùng ngày có thể 6 chiếc, Lâm Uyển Ương xử cái ánh mắt. Diêu Mộ nhận mệnh tiếp nhận tới, cúi đầu viết thượng chính mình sinh nhật, nữ lão bản nghi hoặc nói. Liền làm một chương sao? Dù sao không tiêu tiền, tiểu cô nương ngươi không làm sao? Lâm Uyển Ương, chúng ta xài chung một chương có thể, nữ lão bản cười một cái. Cũng không có lại khuyên bảo, nàng tiếp nhận vờ cúi đầu nhìn hạ, đôi mắt nháy mắt sáng lên. Tốt như vậy sinh nhật, tháng này cái thứ nhất, vốn dĩ chuẩn bị quan cửa hàng, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. 12, 8. Đây là ngươi sinh nhật không sai đi, nữ nhân cười hỏi. Trước đó trong lòng có dự thiết, Diêu Mộ cảm thấy người này xem chính mình ánh mắt các loại không thoải mái. như là đợi làm thịt gia súc dường như. Nếu không phải Lâm Uyển Ương tại bên người, hắn một giây tưởng đoạt môn mà chạy. Diêu Mộ nhíu mày, không phải sinh nhật là cái gì? Nữ lão bản cười hì hì nói, có lẽ là chiều dài cùng thô độ đâu. Diêu Mộ, ngoặc kép, cũng là không lời nào để nói. Nữ nhân, ha ha ha cười, tiểu soái ca, ta chỉ đùa một chút ngươi đừng để ý a. Ngươi thoạt nhìn thật, điểm mỹ, Diêu Mộ, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương xoay vòng dừng lại. Ta không có đặc biệt tưởng mua, ngươi đâu, Diêu Mộ lắc đầu, ta cũng không có. Chúng ta đây đi thôi, lão bản thấy hai người cái gì đều không mua muốn đi. Mở miệng nói, ta cùng cái này tiểu soái ca hợp ý, hôm nay toàn cửa hàng có thể cấp giảm 50%. Nhìn lại báy, Lâm Uyển Ương giống như thuận miệng hỏi. Lão bản ngươi thường xuyên cho người ta đánh gãy, này có thể kiếm được tiền sao? Nữ lão bản thở dài, ta khai cửa hàng cũng là hứng thú. Ta cá nhân cảm thấy kiếm tiền nhưng thật ra tiếp theo. Chủ yếu là các người hợp nhãn duyên, nàng nói chuyện thời điểm. Tầm mắt liền không rời đi quá Diêu Mộ. Lâm Uyển Ương, người này đều không nghĩ không kiếm tiền a. Nữ nhân cười hạ không nói tiếp. Lâm Uyển Ương cùng Diêu Mộ lại chuyển một vòng. Lão bản thấy hai người cái gì đều không nghĩ mua. Cuối cùng tặng cái đồng chế bật lửa. Diêu Mộ ra cửa hàng môn. Liền đem bật lửa ném cho Lâm Uyển Ương. Thứ này ta môn thực. Hắn cả người khởi nổi da gà. Vừa rồi ở trong tiệm. Tổng cảm thấy dây tiếp theo. Nữ nhân kia sẽ mở ra màu đỏ tươi miệng cắn chính mình. Diêu Mộ có chút tang. Cúi đầu hỏi. Tìm ta nữ quỷ không thể là Nhiếp Tiểu Thiến sao? Lâm Uyển Ương. Ngoặc kép. Này yêu cầu có điểm cao. Hai người trở lại trên xe. Lâm Uyển Ương móc ra cái la bàn. Lấy ra chương phù dán ở cái kia bật lửa thượng, ở phía tây phương hướng, chúng ta đi nơi đó, không cần chờ kia đồ vật tới tìm. Bọn họ qua đi càng mau, nhìn xem rốt cuộc làm cái quỷ gì. Diêu Mộ nhìn mắt, kinh ngạc nói, điện tử la bàn, này cũng đúng, Lâm Uyển Ương, bắt kịp thời đại, đây là cái khoa học xã hội, Diêu Mộ, ngoặc kép, lời này từ ngươi trong miệng nói ra, mẹ nó không khoa học. Xe ra khỏi thành khu, dần dần liền hoang vắng lên, đã không có cao ốc building, Diêu Mộ bắt đầu luống cuống lên, suy nghĩ hạ nói, lần trước ngươi cấp đồng tiền trên thân kiếm vẽ cái phù. Đột nhiên lợi hại lên, muốn hay không ngươi hiện tại họa một cái, miễn cho chờ lát nữa luống cuống tay chân không kịp. Lâm Uyển Ương. Ta vẽ bùa, không phải tăng cường mà là suy yếu. Kia đem đồng tiền trên thân kiếm mặt có phong ấn, nếu hoàn toàn cởi bỏ sẽ đối 10 dặm trong vòng quỷ hồn tạo thành thương tổn. Cho nên sư phụ ta đem hạ phong ấn, ta ngày đó đem phong ấn suy yếu, cùng Lý Gương Đồng cũng là suy yếu. Nàng huyết bôi lên đi tiêu trừ cấm chế, sư phụ nói nàng sinh thần bát tự thực bình thường, lại trời sinh có thể hấp dẫn âm vật thân cận, thực u minh có duyên. Diêu Mộ, nguyên lai là như thế này. Chờ lát nữa ngươi cũng muốn khẳng khái. Đừng luyến tiếc huyết Tạ Văn Dĩnh. Ngoặc kép, xe ở một cái sân trước ngừng lại. Viện này vuông vức, phía trước có một viên cây hòe. Từ cửa sổ lộ ra một chút mờ nhạt quang. Nhìn liền quỷ khí dày đặc. Lâm Uyển Ương thu la bàn. Tới rồi, Diêu Mộ lay Lâm Uyển Ương bao. Hướng trong túi đạp hơn 10 chương trừ tà phù. Hắn bắp chân đều ở run lên, Lâm Uyển Ương nói, ta cùng Diêu Mộ đi vào xem hắn Tiểu Thiến, các ngươi lưu tại bên ngoài tiếp ứng. Tạ Văn Dĩnh cùng Bảo Tâm gật đầu. Hai người tìm địa phương núp vào, Lâm Uyển Ương xuống xe, tiến lên đẩy ra môn, cửa sắt phát ra kéo kẹt một tiếng, ở trong đêm tối phá lệ chói tai, đã lâu không có tăng ca. Chúng ta nhanh lên lộng xong trở về ngủ, Lâm Uyển Ương vừa nói vừa từ trong bao lấy ra đồng. Kimani vào sân, Lâm Uyển Ương đi qua đi một chân đá văng đèn sáng phòng ở. Diêu Mộ theo ở phía sau, hắn thói quen Lâm trưởng môn thô bạo trực tiếp, đang ở xử lý đồ vật người ngẩng đầu. Đó là một cái cả người hắc y nam nhân, hắn phía trước có một cái bàn, mặt trên là quần áo còn có các loại đồ vật. Trong phòng mùi máu tươi tận trời, này đó đều là từ người chết trên người bày xuống dưới đồ vật. Còn không có tới kịp xử lý. Nam nhân mở miệng hỏi. Các ngươi là ai? Lâm Uyển Ương, ngươi lại là ai? Vì cái gì thu lấy người sống thọ nguyên? Kia nam nhân không có trả lời. Bay nhanh ra bên ngoài chạy. Diêu Mộ nơi nào có thể làm người thực hiện được. Nhảy ra hạ độc thủ. Từ sau lưng một chân đem người đá đến trên mặt đất. Nam nhân cầm trên mặt đất khái ra huyết. Đứng lên nói. Mặc kệ các ngươi là ai. Nhất định đã chịu trừng phạt. Hắn dứt lời âm. Liền có hai cổ thi thể từ phòng trong ngăn tủ đi ra. Diêu Mộ chỉ nhìn thoáng qua. Liền cảm thấy dạ dày bên trong quay cuồng tưởng phun. Hắn tốt xấu cũng coi như gặp qua việc đời người. Nhưng là ngoạn ý nhi này quá mẹ nó ghê tởm mà ni kia hai cổ thi thể không biết thả bao lâu. Trên người thịt đã ăn mòn một nửa. Mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Trong ánh mắt còn bò ra giói. Lâm Uyển Ương từ trong bao móc ra trừ tà phù. Ném văng ra đồng thời lui ra phía sau. Ta đi, như vậy ghê tởm đồ vật. Ta cũng thật lâu không gặp cùng thời gian. Bên cạnh mấy cái phòng trong môn cùng cửa sổ, lại phía sau tiếp trước bò ra hơn 10 hành thi, Diêu Mộ che miệng lại, những người này cái gì tật xấu, thu thập người chết đồ vật liền tính, còn thu thập thi thể, này đó kỳ hành loại, hắn thật sự muốn phun ra, Lâm Uyển Ương, người lùi ra phía sau, không cần người ta nói, Diêu Mộ vội vàng lùi về sau vài bước, tiểu ca ca ngươi tới tìm ta a. Ta vừa định đi tìm ngươi, liền ở chung quanh cảm giác được khí tức của ngươi, Diêu Mộ nghe thanh âm. Quay đầu liền nhìn đến buổi tối kia trong nhà cổ cửa hàng lão bản. Nữ nhân kia mở ra màu đỏ tươi miệng, sau đó đầu lưỡi đột nhiên duỗi trường. Cái kia màu đỏ tươi đầu lưỡi lướt qua đình viện, ở trên cổ hắn dùng sức liếm một chút. Diêu Mộ, a, hắn liền biết này ngoạn ý không phải người. Xem đi, ác mộng chiếu tiến hiện thực. Diêu Mộ quay đầu liền ra bên ngoài chạy vừa kêu, kia nữ nhân ném càng ngày càng lớn lên đầu lưỡi, cười hì hì ở phía sau truy, tiểu ca ca ngươi chạy cái gì a? Ta khó coi sao, đẹp ngươi cái quỷ, liền tính là không có tiểu thiến, này mẹ nó là cái gì? Nữ quỷ, cảm ơn tiểu ca ca khen ta, Diêu Mộ, ngoặc kép, cũng là không lời nào để nói. Tạ Văn Dĩnh cùng Bảo Tâm tránh ở một bức tường mặt sau. Nhìn Diêu Mộ bị thứ gì đuổi theo ra tới. Nhìn đến nữ nhân đầu lưỡi đều sợ ngây người. Bọn họ trong lòng cầu nguyện Diêu Mộ đừng chạy lại đây. Đem kia ngoạn ý dẫn lại đây. Chính là dây tiếp theo người kia đã tới rồi trước mặt. Ngoặc kép, Diêu Mộ, tiểu đạo trưởng có cái gì ở truy ta? Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, ta thấy. Nàng tới, hai người chạy vài bước, lúc này mới nghĩ đến còn có Bảo Tâm, đứa nhỏ này bị dọa ngây người, như thế nào không theo kịp a? Bọn họ quay đầu lại muốn đi kéo người, kia đồ vật đã đuổi tới Bảo Tâm bên cạnh, nhưng là nàng chỉ là vòng người này dạo qua một vòng. Sau đó cùng phía trước hai người tầm mắt đối thượng, hi hi cười, lại chạy như điên mà đến, Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ, ngoặc kép. Hai người quay đầu tiếp theo mất mạng chạy, Diêu Mộ thở hổn hển hỏi, Bảo Tâm như thế nào không có việc gì, chẳng lẽ kia nữ quỷ có đạo đức điểm mấu chốt, không đối vị thành niên xuống tay. Tạ Văn Dĩnh không nói gì, hắn nghĩ đến Thanh Hư đạo trưởng trước kia nói qua, Bảo Tâm bát tự thực cứng, dương khí cường thịnh, trăm quỷ không xâm ni hắn dưới chân nhanh hơn tốc độ, Diêu Mộ chạy trốn chân đều phải chặt đứt. Vừa định thả chậm tốc độ, cái kia đầu lưỡi lại liếm hạ hắn gáy. Hắn thét chói tai ra tốc, hai người vây quanh căn nhà này, chạy một vòng lại một vòng. Diêu Mộ, như vậy không được, chờ Lâm Uyển Ương ra tới chúng ta đều lạnh. Ta trong túi có lá bùa, dùng như thế nào? Tạ Văn Dĩnh, ngươi sau này ném, ta niệm chú. Diêu Mộ gật đầu, đứng quay đầu lại nhìn mắt kia đồ vật, từ trong túi giải một phen phù. Tạ Văn Dĩnh đôi tay bấm tay niệm thần chú, vạn thần triều lễ, sai khiến lôi đình, quỷ yêu táng đảm, tinh quái phong hình, những cái đó phù chú nháy mắt hướng cái kia đầu lưỡi bay đi. Chạm đến sau lập tức thiêu lên, kia nữ nhân kêu thảm lui ra phía sau, đầu lưỡi bị thiêu mấy cái động, Nữ nhân trong mắt dần dần có hận ý. Ta xem các ngươi lớn lên tuấn tú. Lúc này mới tưởng chơi chơi tình thú. Ta muốn ăn các ngươi, Diêu Mộ. Ta đi mẹ ngươi tình thú. Hắn thấy này phù chú hữu dụng. Liên tiếp ném đi ra ngoài. Kia nữ nhân quả nhiên sợ hãi. Không ngừng sau này lui. Đảo mắt liền thối lui đến 10 mét có hơn. Diêu Mộ, có chết hay không a ngươi? Phóng xong tàn nhẫn lời nói. Hắn lại lần nữa đào túi tiền lại phát hiện bên trong rỗng tuếch. Vừa rồi dùng đến quá nóng này. Không chữ hàng, ngoặc kép, hai người liếc nhau, tiếp theo đi phía trước chạy. Thực mau kia đồ vật ném vết thương chồng chất đầu lưỡi. So vừa rồi truy càng mãnh, bảo tâm thực sốt ruột, nhưng là cũng giúp không được vội. Liền như vậy nhìn bọn họ chạy 99, 100, 101 vòng. Lâm Uyển Ương giải quyết cuối cùng một khối hành thi, lại đi xem kia trung niên nam nhân, nơi nào còn có bóng dáng. Đối phương là Sấn Loạn Lưu, nàng vội vàng đi ra ngoài, cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào. Thất tinh kiếm lóe quang, đem kia nữ quỷ đầu lưỡi lăng không chặt đứt. Kia nữ quỷ bị thương, tức khắc kêu rên lên, đầy đất lăn lộn. Lâm Uyển Ương nhíu hạ mi, thứ này trên người lệ khí như vậy trọng, hẳn là địa phủ giam giữ ác quỷ, như thế nào sẽ vô cớ chạy đi lên. Ước chừng là dùng bán ra đồ vật hấp thụ thọ nguyên cùng tinh khí. Làm nàng dần dần hóa thật hình, làm chính mình ban đầu cũng chưa phát giác tới. Lâm Uyển Ương, người như thế nào ở chỗ này? Kia nữ quỷ nhìn đến thất tinh kiếm, trong mắt lộ ra sợ hãi, bắt đầu cả người run rẩy. Đại nhân, ta biết sai rồi, địa phủ quá khổ, mỗi ngày muốn chịu trách hình, thạch ma còn có dao và cưa. Ô ô ô, Lâm Uyển Ương, ai thả ngươi ra tới? Ta không biết, người nọ nói cho ta nghe hắn. Mỗi ngày có tinh huyết có thể ăn. Ta biết sai rồi, đại nhân tha mạng a. Diêu Mộ trong lòng thẳng trợn trắng mắt. Vừa rồi truy chúng ta như vậy hung. Hiện tại học được trang đáng thương. Lâm trưởng môn thật là hợp với ác quỷ đều sợ hãi tồn tại. Lâm Uyển Ương. Ta hiện tại đưa ngươi trở về, kia nữ quỷ không dám cãi lại. Quỷ trên mặt đất không rên một tiếng. Lâm Uyển Ương đem thất tinh kiếm ném tới không trung, miệng lẩm bẩm mần ni vài giây sau, chuôi kiếm xẹt qua địa phương, lăng không xuất hiện một đạo nửa trong suốt môn, cửa sắt chậm rãi kéo ra, đem trên mặt đất nữ quỷ thu đi vào, lại khép lại biến mất, căn nhà này tà khí quá nặng. Nàng tuy rằng giải quyết cái này mầm tai họa, lại còn cũng không biết vì cái gì muốn thả ra ác quỷ. Sau đó hấp thụ nhân tinh khí thọ nguyên, này sau lưng nhất định có mục đích, chỉ là nàng còn không biết, trong viện nhiều như vậy thi thể, tự nhiên không thể phủi tay mặc kệ. Nàng đi được thời điểm bắt đánh cái dãy số, đây là nàng ở đạo hữu trên diễn đàn thấy được dãy số. Phía chính phủ chuyên môn giải quyết tốt hậu quả tổ chức. 24 giờ có người trực ban, hưởng thụ trợ cấp không thu phí. Nàng lần trước đem đầu đá ra đi mặc kệ, vẫn là không quá bảo vệ môi trường. Lâm Uyển Ương đem bên này trạng huống cùng nối mạch điện nhân viên nói hạ. Bên kia như Lâm đại địch, tỏ vẻ lập tức sẽ có người qua đi xử lý. Diêu Mộ chạy lâu như vậy, quần áo đều ướt. Sự tình giải quyết hắn nhẹ nhàng thở ra, này tính cái gì a? May mắn hắn thân thể tố chất hảo bằng không liền lạnh. Bọn họ chuẩn bị đi, liền nhìn đến trong phòng phiêu ra mười mấy hồn phách, này đó đều là đột tử sau, bị cường lưu lại nơi này dùng để cấp vật phẩm hạ chú quỷ hồn. Tử trạng phi thường thamani rất nhiều đều thành một đống thịt. Hợp với tứ chi đều phân không rõ ràng Lamani bọn họ mở miệng cầu xin. Đem chính mình từ cái này địa phương mang đi. Nơi này hợp với quỷ đều sợ hãi. Diêu Mộ cảm thấy đáng thương. Vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Lâm Uyển Ương nhìn người. Suy nghĩ hạ nói. Kỳ thật giải quyết tốt hậu quả người. Sẽ đến tiến hành siêu độ. Không mang theo bọn họ đi cũng có thể. Liền chậm mấy tiếng đồng hồ. Diêu Mộ. Này có cái gì chú ý sao? Lâm Uyển Ương không nói lời nào. Người chờ lát nữa tự nhiên biết. 10 phút sau, Diêu Mộ, bọn họ vì cái gì đi theo ta xe? màu xám Ferrari mặt sau đi theo mấy chục cái quỷ hồn. Đều là tử trạng thê thảm cái loại này. Trong đó còn có một cái tính cách hoạt bát, trong mắt đều bị đụng phải ra tới, lộ ra giống nhau ngạch cốt quỷ, ghé vào cửa sổ xe đối với Diêu Mộ cười. Lâm Nguyễn Ương, người đáp ứng rồi dẫn bọn hắn đi, quỷ thực trọng hứa hẹn, người không phải sợ, người bốn trụ tám mệnh tồn âm, bọn họ đều thích ngươi. Tự nhiên có thân cận chi tâm ni, Diêu Mộ, cứu mạng a, ngoặc kép, hết chương.